Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nắm điện thoại di động cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng cũng chỉ có dũng khí nói ra một câu như vậy. Thẩm Tự Trước cũng chủ động mở miệng. Đường Thư Nhan từ trước rồi. Đàm Như Ý đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tự Trước một cái. Thẩm Tự Trước không nhiều lời, mà Đàm Như Ý cũng không truy hỏi nữa. Nếu Đường Thư Nhan đã lựa chọn cách rút lui vẻ vang nhất, thì dĩ nhiên cô cũng phải tôn trọng. Về phần những thứ khác, nói hay không nói cũng không có gì khác nhau. Vậy mà Đàm Như Ý chợt nghĩ đến quyển nhật ký màu xanh lá cô đặt dưới đáy thùng. Thẩm Tự Trước vẫn còn nhớ biểu hiện khác thường của cô ngày đó chứ. Đợi cô chuẩn bị xong thì chủ động nói cho anh biết sao. Một tuần sau, hộ khẩu của Đàm Như Ý chính thức chuyển tới. Cô lật quyển sổ màu đỏ mới tinh, chủ hộ được điền tên của cô, cả sổ hộ khẩu cũng chỉ một mình cô. Nếu đã có hộ khẩu, hai người lập tức bắt đầu bàn bạc ngày lĩnh giấy chính thức. Quyết định sau cùng là sáng sớm thứ hai sẽ đến cục dân chính. Quyết định ngày xong, Đàm Như Ý gọi điện thoại thông báo chuyện này cho ông nội, còn nói sau khi cùng thiếu niên kết thúc học thêm thì về nhà thăm ông. Ông nội Đàm dĩ nhiên vui mừng, một ông lão 80 tuổi mà cảm xúc kích động vẫn nghẹn ngào như một đứa trẻ. Bây giờ chỉ cần chờ đứa bé của con và tiểu thẩm nữa thôi. Theo thường lệ trở về thăm ông cụ thẩm và bà cụ thẩm, lần này trở về, tâm trạng của Đàm Như Ý cũng có chút khác với lúc trước. Cô không nói ra được rốt cuộc khác ở điểm nào, cảm xúc vô vị nhờ tới tâm trạng từ thực tập chuyển thành chính thức vào tháng 6 năm nay. Có lẽ trước đây tới cửa cũng giống như thực tập, hôm nay đã trở thành nhân viên chính thức. Tuy công việc ở đơn vị và nội dung công việc đều giống nhau, thế nhưng tất cả đều kết thúc bằng cảm giác thật, cũng là người trước đây không cách nào so sánh được. Hai ông bà cụ cũng không biết chuyện hai người chưa lãnh chứng, vì vậy Thẩm Tự Trước nói phải cùng ông cụ Thẩm uống một ly, thì bà cụ Thẩm kinh ngạc hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn uống rượu với ông nội?" Thẩm Tự Trước cười nói: "Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là rất lâu rồi không uống cùng ông nội thôi ạ." Bà cụ Thẩm dĩ nhiên không tin, nhìn chăm chăm Thẩm Tự Trước nhìn hồi lâu, chợt tiến tới bên cạnh anh nhỏ giọng hỏi: "Thành thật nói cho bà biết, có phải có chuyện gì vui không? Có việc mừng cũng đừng gạt bà, nói ra mọi người cùng nhau vui mừng." Lúc nói lời này, ánh mắt vẫn không ngừng liếc bụng Đàm Như Ý. Đàm Như Ý giờ khóc giờ cười: "Bà nội, con chưa có." "Chưa có thì phải tranh thủ, kết hôn cũng đã nửa năm rồi, sao vẫn còn chưa có chút động tĩnh nào vậy?" Thẩm Tự Trước rót đầy hai ly rượu. "Ông nội, ông nhìn người rất chính xác." Anh nhìn Đàm Như Ý cười cười: "Như Ý là một cô gái tốt." Ông cụ Thẩm không khỏi kiêu ngạo: "Cái này, đó là đương nhiên, ánh mắt của ông còn có thể sai sao?" Đàm Như Ý được khen không tự nhiên, hôm nay nhớ lại đau khổ oán hận ngày đó, cảm giác như cách một đời, nhưng cũng không thể không cảm ơn ông cụ. Nói ông khư khư cố chấp cũng được, tự chủ trương cũng được, tóm lại mối nhân duyên này đều nhờ ông mà ra. Đàm Như Ý cũng cầm chai rượu, lấy cái ly ra rót vào chút xíu, nói với ông cụ Thẩm: "Ông nội, con cũng mời ông, tửu lượng con nhỏ nên chỉ có thể uống cùng ông chút xíu vậy thôi." Ông cụ Thẩm cười ha hả, hớn hở nâng chén. Sáng sớm hôm sau, chưa đến 8 giờ, cả thành thị vẫn chưa thật sự tiến vào tiết tấu bận rộn. Bầu trời trong suốt thoáng đãng giống như đã được rửa qua nước. Thẩm Tự Trước lái xe ra khỏi nhà để xe. Đàm Như Ý kéo cửa bên ghế lái phụ ra ngồi vào. Xe rẽ vào một khúc quanh đi thẳng đến cục dân chính. Nhiệt độ vẫn chưa lên cao nên trong xe không có điều hòa không khí. Đàm Như Ý mở cửa sổ xuống khiến cho không khí mang theo vài phần ẩm ướt thổi vào. Vô cùng thoải mái, giống như mỗi lỗ chân lông đều giãn ra. Điện thoại di động của Thẩm Tự Trước đều một bên bỗng vang lên. Phía trước chuẩn bị có khúc quanh nên anh không nhận được. "Em nhận đi." Đàm Như Ý cầm điện thoại di động lên, thấy tên người gọi là bác cả, sửng sốt một chút. "Là bác cả của anh gọi đến." "Không có việc gì, em nhận đi." Đàm Như Ý trượt màn ảnh, áp điện thoại vào bên tai, đầu kia lập tức chuyển đến một trận ầm ĩ. Đàm Như Ý alo một tiếng, liền vang lên giọng nói khàn đục của bác cả Thẩm, gầm nhẹ nói một câu. Trong đầu Đàm Như Ý bỗng chốc ầm một tiếng, suy nghĩ lại từng câu từng chữ vỡ vụn, cuối cùng mới hiểu được mục đích gọi đến mà đầu kia đã cúp. Lạnh lẽo từ từ lan tỏa từ lòng bàn chân, cả người Đàm Như Ý rè run, từ từ rũ cánh tay xuống nắm chặt lại, cắn răng run giọng nói: "Anh Thẩm, dừng xe, chúng ta đi bệnh viện." Thẩm Tự Trước sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô. "Xảy ra chuyện gì?" Đàm Như Ý nhìn anh. "Ông nội..." Nói không lên tiếng, Thẩm Tự Trước lập tức thắng gấp một cái. "Ông nội thế nào?" "Bây giờ sáng nay lại phát bệnh, đang phẫu thuật." Thẩm Tự Trước mím chặt môi, lập tức quay đầu xe ở giao lộ phía trước, chạy thẳng đến bệnh viện. Vợ chồng bác cả Thẩm Châu Lệ

Như Ý cực khổ nửa năm, dĩ nhiên chúng ta sẽ cho chút tiền thù lao phong phú, bảo đảm cuộc sống sau này của cô cơm áo không lo. Đàm Như Ý gắt gao cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net